Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 124, làm ruộng khiến cho ta vui vẻ. Vì đợi đến mãnh cầm Druid truyền về trực tiếp tình báo. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sandris lấy xử lý công sự làm lý do tạm thời lưu tại Moon Knight Town. Tyrion mặc dù đối Andrea cùng hắn sáng lập Moon Knight Town 10 phần không vừa mắt, nhưng nàng không phải không phân rõ nặng nhẹ người. Làm tự mình trải qua thượng cổ chi chiến lão binh, Fairwood rừng rậm dị trạng để Tyrion ngửi được một chút không dây khí tức. Nàng tạm thời ngầm đồng ý Sandris mò cá hành vi. Khoảng thời gian này Leticia trôi qua tương đương dày vò. Vốn cho là Andrea sau khi trở về bản thân có thể thoát khỏi nặng nề công việc, một lần nữa vượt qua tự do tự tại thanh thản sinh hoạt. Nàng đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục. Thân là lính gác tướng quân, Sandris mấy năm gần đây trường kỳ tại trong quân doanh lịch luyện, nguyên bản liền rất có nữ tính anh khí, nàng bây giờ càng là nhiều một chút. Thân là thượng vị giả uy nghiêm, Sandris giống như Andrea, tại Leticia trọng yếu nhất 3 năm trưởng thành kỳ một mực làm bạn che chở lấy nàng. Tại Andrea bề bộn nhiều việc công vụ lúc, Sandris tiếp nhận đối Leticia quản giáo. Gần nhất mỗi ngày tiếp xúc quân vụ, nàng không thể tránh né nhiễm lên một chút quân nhân thiết. Huyết phong cách, nghiêm khắc dạy bảo để thiên tính tương đối tản mạn Leticia khổ không thể tả. Andrea cũng vui vẻ tại nhìn thấy cái này hỗn thế tiểu ma vương có người trị một chút. Miễn cho nha đầu này cả ngày vô pháp vô thiên, về sau xông ra đại họa tới, tự tay tiếp nhận thành trấn quản lý công việc. Andrea rất nhanh liền lần nữa tiến vào trạng thái. Dân sinh đang phát triển trọng yếu nhất, không ai qua được ăn ở. Thỏa mãn cái này căn bản nhất 4 hạng yếu tố mới có dư lực hướng chữa bệnh, giải trí, giáo dục cùng nghiên cứu khoa học phương diện phóng xạ phát triển. Đầu tiên là áo, đây là cư dân cơ bản nhất vật chất nhu cầu một trong. Candoray Empire thời kỳ, hai bon nhóm trang phục đều là lấy tinh công chế tác tơ lụa vì nguyên liệu. Phụ ma sau hình thành ma văn vải, mà phổ thông Nai eo bình dân phần lớn mặc giá rẻ cây đay quần áo. Tơ lụa mặc dù mặc vào thoải mái dễ chịu mà mỹ quan, nhưng loại này dựa vào tơ tằm bện mà thành vải vóc sản lượng rất thấp. Vật hiếm thì quý, trước kia loại này chân quý vải vóc quần áo trừ quý tộc bên ngoài không ai có thể xuyên được cái. Andrea ngụ lại Moon Knight Town sau phát triển mạnh nuôi tầm sản nghiệp. Tại đám Druid bồi dưỡng dưới, đi qua cải tiến tầm bảo bảo nhà tơ năng lực đạt được tăng lên rất nhiều. Hiện tại Moon Knight Town cư dân bên trong, trong tay tương đối rộng dụ cư dân bắt đầu nếm thử thay đổi trang phục tơ lụa loại này lúc trước. Chỉ có quý tộc lão gia có thể xuyên quần áo. Trước kia những thứ này phổ thông bình dân căn bản không dám tưởng tượng bản thân có một ngày cũng có thể mặc vào cao như thế ngăn vải vóc. Sinh hoạt trình độ tăng lên để dân chúng đối Moon Knight Town lòng cảm mến tăng lên không ít. Coi như tạm thời mua không nổi tơ lụa quần áo dân chúng, Andrea cũng không có để bọn hắn tiếp tục mặc rồi người vải thô cây đay phục. Đám Druid tại Moon Knight Town thành lập sơ kỳ mang về nhiều hạt giống, trong đó liền bao quát một loại tên là cây bông thực vật. Không thể không nói, Druid loại nghề nghiệp này coi như không dùng cho chiến đấu, tại nuôi dưỡng động thực vật các phương diện cũng có thể tạo được phi thường rõ rệt tác dụng. Tại Andrea an bài xuống, thực vật hệ Druid nhiều thúc đẩy sinh trưởng cây bông. Bây giờ Moon Knight Town cư dân phổ biến đều thay đổi trang phục bên trên thoải mái dễ chịu mà lợi ích thực tế vải bông phục. Lúc trước Andrea từ Ernathy mời chào gần ngàn người đoàn đội đi vào Asenvale bờ biển Tây, trong đó liền bao quát mười mấy danh thủ nghệ không sai may vá. Đi qua hơn 2 năm phát triển, nhiều thu nạp lưu dân Moon Knight Town nhân khẩu phi tốc tăng trưởng. các ngành các nghề chuyên nghiệp thợ thủ công đều nhận lấy không ít học đồ. Các hạng dây chuyền sản nghiệp ngay tại dần dần hình thành. Nâng lên Bruit nuôi dưỡng kỹ thuật liền không thể không nâng lên cái thứ hai dân sinh trọng điểm ăn. Ra đời đại ăn hàng đế quốc, Andrea đối Nai eo tộc Mỹ thực văn hóa 10 phần xem thường. Liền Mun Song gia tộc loại này đại quý tộc, bọn hắn đồ ăn cũng không có cách nào để Andrea thấy vừa mắt. Hai bon đồ ăn tương đối giảng cứu nguyên sinh thái. Món chính lấy dùng bột lúa mì chế tác các loại bánh mì làm chủ. Dựa vào mới từ tự mình vườn trái cây hái xuống mới mẻ rau quả. Ăn quen cơm trắng cùng các loại phong phú phụ ăn, Andrea đối mỗi ngày ăn bánh mì gặm hoa quả phi thường mâu thuẫn. Tại Furion từ bên ngoài tìm kiếm đến lúa nước hạt giống về sau, Andrea lập tức sắp xếp người từ mặt phía nam Falathim hồ đào ra mương nước, cũng chế tạo guồng nước dẫn nước. Tại Moon Knight Thao Nam ngoại ô thành lập một mảnh hùng vĩ lúa nước ruộng. Andrea không phải một vị nào đó vĩ đại nông nghiệp nhà khoa học, nghiên cứu không ra tạp giao lúa nước, nhưng nhờ vào Nordrosso che chở, bốn mùa như mùa xuân Asenville chỉ cần có thể cam đoan dư thừa nguồn nước tưới tiêu. Trồng lúa nước cũng không khó, chớ nói chi là còn có đám Druid hỗ trợ thúc. Tại Moon Knight Thao lần thứ nhất ăn được cơm trắng lúc, Andrea kém chút lệ nóng doanh tròng. Quen thuộc cơm hương vị để hắn không tự chủ nhớ lại xuyên qua trước ở kiếp trước. Cơm có, phối đồ ăn tự nhiên cũng không thể buông xuống. Các loại nhưng sử dụng rau quả cũng bị Andrea gia nhập Moon Knight Thao cư dân thực đơn bên trong. Tính đến Furion chờ Druid từ Stonetalon Grand ngoặt trở về lợn rừng. Dự định sẽ tại không lâu tương lai tiến về càng phương nam Maugo đại thảo nguyên bắt dê cùng châu. Các loại, tương lai tốt đẹp hơn sinh hoạt ngay tại hướng Andrea vẫy tay. Thỏa mãn ăn uống chi dục, các cư dân phòng ốc kiến trúc cũng là một cái không vòng qua được đi chủ đề. Mê vụ chi hải mặc dù rất ít sóng gió bắt đầu thổi, nhưng bờ biển ẩm ướt, không khí đối Nai eo quen thuộc ở lại nhà gỗ ăn mòn tương đối nghiêm trọng, mà dùng gạch đá thành lập kiên cố phòng ốc lại phí tổn không ít. Căn cứ Andrea trước kia tại Zinatari kiến thức, chỉ có quý tộc khu sẽ nhiều sử dụng gạch đá làm tài liệu kiến trúc phòng ốc. Khu bình dân phòng ốc phần lớn là gỗ, thạch hỗn hợp. Nói đến đây, liền không thể không nâng lên Nai eo kỳ quái khoa học kỹ thuật cây, hoặc là nói ma pháp cây. Candoray Empire thời kỳ, trang giấy, pha lê chờ xuyên Việt giả trang bức lợi khí một cái không thiếu. Cất rượu công nghệ mặc dù tương đối nguyên thủy, nhưng nhờ vào áo thuật ma pháp tồn tại, ủ ra rượu ngon cũng không phải là cái gì khó mà làm được sự tình. Candoray Empire lấy áo thuật vì lập quốc chi cơ, bằng vào Well of Eternity vô cùng vô tận năng lượng, phát triển ra 10 phần rực rỡ văn minh ma pháp. Trước kia Andrea tại Moon Song gia tộc liền đã từng cảm thụ qua quý tộc xa hoa lãng phí sinh hoạt. Tự động viết bút, tự động cái chổi, liền giặt quần áo đều có thể thông qua đơn giản áo thuật ảo thuật để hoàn thành. Ngoài ra còn có không người điều khiển áo thuật kiệu nhỏ, dựa theo trí năng chương trình tự chủ tuần tra áo thuật khôi lỗi các loại. Những thứ này sản phẩm trực quan thể hiện ra Nai eo óng ánh áo thuật văn minh. Nhưng ở một ít cơ sở công trình phương diện, Nai eo nhưng lại lộ ra 10 phần vụng về, cũng tỉ như gạch đá. Chết đầu óc Nai eo thật sự chính là dùng tảng đá lớn từng khối gõ ra cục gạch tới. Loại này thấp hiệu suất kiến trúc tài liệu để Andrea thực tế bất lực nhả rãnh. Thế là, tại chui ngói lò bên trong dùng đất sét đốt gạch xanh, loại phương pháp này liền bị Andrea tế đi ra. Tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm liền thật to tăng lên Moon Knight Thao gạch đá phòng ốc bao trùm. Xuất từ Astana đến đây mua bán hàng hóa thương khách đối Moon Knight Thao, xa xỉ, làm bằng đá khu kiến trúc hết sức kinh ngạc, liền Tyron gần nhất cũng bắt đầu nói bóng nói gió thông qua Sandris hướng Andrea nghe ngóng. muốn thế nào tu kiến nhiều như vậy gạch đá phòng ốc? Ở vấn đề cơ bản giải quyết, sau cùng cơ sở dân sinh vấn đề, cũng chỉ thừa đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.